Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 59, giải mã. Nơi này, Vân Nhược Thủy chân mày cau lại, nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng lắc đầu, cần phải rất không có khả năng. Nơi này đã hoàn toàn bỏ hoang rồi, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Tần Mộc Thần không quá tin tưởng, hắn hai mắt mở ra quét hình thức, dọc theo mỗi một mảnh vách động quét hình đi qua, thế mà mỗi khắp ngõ ngách đều quét lần, xác thực không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Đương nhiên, cũng hoặc là ẩn tàng quá sâu, không cách nào dò xét đến, Phong Vũ Ngưng sẽ không biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi. Vân Nhược Thủy lắc đầu, không biết, có điều nàng đã lựa chọn ở chỗ này tu hành, chắc hẳn vẫn có niềm tin, có lẽ có Vô Tự Thiên Thư manh mối, nếu không cũng sẽ không như thế lãng phí thời gian. Nói có đạo lý, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống đã gửi đi khen thưởng, ký chủ nhưng tại trong nhẫn chứa đồ tự mình xem xét. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Mộc Thần sững sờ, lẩm bẩm nói, xem ra Lý Tứ gia hỏa này đã quả chạy thành công. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng thật khó cho hắn. Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý Vân Nhược Thủy đang ở trước mắt. Không kịp chờ đợi đem hộp quà tặng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Nhẹ nhàng mở ra, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hy hữu vũ khí bao một cái. Mở ra sau khi có thể tùy cơ thu hoạch được một kiện hy hữu vũ khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thẻ thăng cấp, một chương. Có thể thăng cấp hệ thống cho pháp bảo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kính dâm, một bộ. Ngoại trừ trang bức không có gì chứng dùng. Không có chứng dùng trả lại cho ta. Tần Mộc Thần âm thầm đậu đen rau muống nói. Hệ thống này cũng quá keo kiệt, thì đưa như thế điểm khen thưởng, ta làm một cái nhiệm vụ khổ cực như vậy, cũng không biết thông cảm, ngươi những thứ này, là cái gì? Vân Nhược Thủy kinh ngạc nhìn qua Tần Mộc Thần trong tay kính dâm, thẻ thăng cấp cùng một cái gói nhỏ, có chút mơ hồ, nàng đều không thấy rõ ràng, trong tay đối phương thì toát ra nhiều đồ như vậy, không có gì. Gia hương một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Tần Mộc Thần cười cười, đem vũ khí bao mở ra. Trong nháy mắt, một cái gậy sắt xuất hiện ở trong tay. Cây gậy chỉ có khoảng 10 cm, đầu ngón tay to, đen thui, cảm giác là theo lò rèn bên trong tùy tiện kéo ra tới một cái phế phẩm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được như ý thiết cô bồng. Này côn chính là từ Tề Thiên Đại Thánh Pháp bảo như ý kim cô bổng giản hóa mà đến. Nói đơn giản cũng là giá rẻ bàn, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cứng rắn, cũng có thể mềm, hùng khởi lúc quét ngang khắp nơi, côn côn hai nở hoa. Nghe được hệ thống giới thiệu, Tần Mộc Thần kém chút không có tại chỗ nổ tung. Mẹ nó a, một vũ khí đều muốn đến cái giá rẻ bàn. Keo kiệt chết được rồi. Đương nhiên, liên quan tới kim cô bổng truyền thuyết, hắn trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau cũng hiểu rõ, chính là Tề Thiên Đại Thánh vũ khí, vô cùng nghiêu bức, nhưng vấn đề là, cho cái giá rẻ bản là có ý gì? Trước đó Phong Hỏa Luân cũng thế, cho cái thấp phối bản, rõ ràng cũng là xem thường điều ti người chơi mà. Ký chủ chớ muốn tức giận. Mặc dù là giá rẻ bàn, nhưng là lấy hiện nay thế giới tiêu chuẩn, đã coi như là cao cấp pháp khí. Này côn ngắn nhất có thể 10 cm, dài nhất có thể 10 m, thô nhất đường kính là 30 cm, trọng 135 cân, kiên cố vô cùng, tuy nhiên cũng có tổn hại khả năng, nhưng bảo đảm chất lượng kỳ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cân nhắc đến ký chủ thân thể yếu đuối, còn có chút thận hư, cho nên khi ký chủ sử dụng này vũ khí lúc, trọng lượng sẽ tự động xứng đôi, cả nhà ngươi mới thận hư đâu. Tần Mộc thần khí không nhẹ, thân là một cái nam nhân, ghét nhất cũng là bị người nói thận hư. Thận em gái ngươi a Thận, thì cái này đồng nát sắt vụn, lão tử có bệnh mới có thể dùng nó. Tần Mộc thần thở phì phò đem thiết côn chộp trong tay. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có bỏ được ném. Thận trọng thu vào, tốt a, trước thích hợp dùng đi. Vì kiểm nghiệm cái này vòng sắt tốt hiệu quả, Tần Mộc thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay thiết côn trong nháy mắt biến lớn. Quả nhiên như hệ thống nói, dài nhất cũng liền chừng 10 thước. Cầm ở trong tay hoàn toàn chính xác, rất thích hợp. Không nhẹ cũng không nặng. Đúng rồi, không phải có thể thăng cấp sao? Có hay không có thể thăng cấp một chút? Tần Mộc thần kinh hỉ nói. Thế mà hệ thống tạt một chậu nước lạnh. Thật xin lỗi, hy hữu vũ khí, ít nhất cũng phải 10 cái thẻ thăng cấp. Đây là cất bước giá. Móa, quả nhiên là hố người hàng. Tuy nhiên Tần Mộc thần rất thất vọng, nhưng Vân Nhược Thủy đã triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Một đôi mắt đẹp kéo căng tròn trịa, nhìn qua Tần Mộc thần thiết côn, nuốt ngụm nước, đây là cái gì pháp bảo? Cũng quá thần kỳ đi, nàng ngày bình thường cũng đã gặp không ít cao cấp pháp bảo của tu giả. Đương nhiên cũng có so Tần Mộc thần càng huyễn khốc, nhưng là trước mắt pháp bảo tựa hồ càng có linh tính. Hô, hô, Tần Mộc thần cầm lấy cây gậy trêu mấy lần, tiếng gió lệ lệ, phá lệ sảng khoái, nhìn qua Vân Nhược Thủy trợn mắt hốc mồm thần sắc. Tần Mộc thần cười nói, thế nào, đây là quê hương ta vũ khí, một mực không có bỏ được lấy ra dùng. 606, rất tốt, Vân Nhược Thủy điểm một cái trán, đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa đá. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mở ra trước cánh cửa này đi. Cánh cửa này là xuất khẩu, nếu như mở không ra, chúng ta thì không ra được. Vân trưởng môn ngươi lại lui về phía sau, để cho ta tới nhất côn thử một chút. Không giống nhau Vân Nhược Thủy ngăn cản. Tần Mộc thần đem vòng sắt tốt biến đến lớn nhất, ôm lấy cây gậy, trực tiếp hung hăng đập tới. Ầm ầm, nhất thời, chỉnh sơn động lắc lư, bụi đất tung bay, đá vụn lăn xuống, sau đó, bình tĩnh lại, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Ta dựa vào, môn này lợi hại như vậy sao? Tần Mộc thần kinh ngạc vô cùng. Vân Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi có thể hay không khác như vậy lỗ mãng, cửa này chính là sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành. Nếu không có vấn đạo cảnh trở lên thực lực, không cách nào đón đánh mở. Đậu phộng, còn có cái này thao tác. Tần Mộc thần có chút mộng, đem vòng sắt tốt thu lại quấn tới cổ tay phía trên. Đi đến vừa mới rơi xuống cửa động, thử mấy lần về sau. Căn bản không bay qua được. Vô dụng, người vừa mới chỗ lấy có thể đi vào. Có lẽ là Hoàng Nghiêu phái đệ tử nguyên nhân, nhưng là muốn ra ngoài, chỉ có cánh cửa này. Vân Nhược Thủy nhẹ nói nói. Tần Mộc thần cau mày nói, cái kia Hoàng Nghiêu phái trước kia trưởng môn là làm sao đi ra? Vân Nhược Thủy suy nghĩ rất lâu, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một số liên quan tới này cấm địa sự tình. Từng tại thư các bên trong thấy qua. Nói nếu như không biết mở cửa phương pháp, có thể giải mã ra ngoài. Giải mã, đúng, cũng là giải mã. Vân Nhược Thủy điểm một cái trán. Tần Mộc thần buông tay. Giải cái gì cũng không biết. Làm sao giải? Vân Nhược Thủy nhíu mày suy tư trong chốc lát. Bỗng nhiên đem ngón tay của mình vạch phá một đường vết rách tại cửa đá phía trên nhỏ xuống máu tươi. Rất nhanh, trên cửa đá cho bụi cùng những chữ viết kia chậm rãi rút đi, xuất hiện mới một hàng chữ. Là mấy hàng thơ? Vân Nhược Thủy hơi kinh ngạc. Tần Mộc thần tiếp cận đi, kết quả phát hiện lại là những cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Không khỏi đậu đen rau muống nói, tổ sư gia này có phải hay không không có lên qua tư thục a? Chữ cũng sẽ không viết. Vân Nhược Thủy vừa nhìn về phía bên cạnh cược nhỏ, nói ra, đây là tổ sư gia lưu lại. Hắn nói ngẫu nhiên tại Vô Tự Thiên Thư bên trong thấy được mấy cái bài thơ, cảm thấy thú vị, sau đó ghi xuống, dùng làm giải mã, phương pháp cũng là đơn giản. Hắn thả một nửa câu thơ ở trên, ai có thể tiếp vào câu tiếp theo, liền có thể ra ngoài. Nếu như toàn chính xác, có kinh hỷ lễ vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.